xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2433, cá chép tinh. 46, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát ngày hôm đó, Thanh Hằng như thường lệ xuống núi giúp đường quả mua tốt ăn. Ban Thái thì là mang theo pháp bảo đến cầm đường quả, không giống với lần trước Bùi Kiều Nhân cũng tới. Có thể là phía trước ăn thiệt thòi lớn, nàng muốn tận mắt nhìn xem đường quả bị Ban Thái trừ bỏ. Từ Hy gần nhất rất không may, chỉ biết là Bùi Kiều Nhân đi ra ngoài, ngay từ đầu hắn không có để ý, đợi đến trạng vạng tối, Bùi Kiều Nhân còn chưa trở về. Hắn hỏi phủ công chúa người, bọn hắn đều nói Bùi Kiều Nhân là đi hoàng cung, còn truyền tin trở về, biểu thị muốn tại hoàng cung ở lại 2 ngày. Nguyên lai là dạng này, Từ Hy biết về sau, liền không có hoài nghi, bởi vì Bùi Kiều Nhân xác thực có cái này cái quen thuộc cơ. Bản mỗi tháng, đều sẽ rút mấy ngày lưu tại hoàng cung bên trong mấy ngày. Gần nhất hắn liên tiếp xảy ra chuyện, Bùi Kiều Nhân đã 1 tháng đều không có đi hoàng cung ở, muốn đến là có chút nhớ phụ hoàng, cái này mới đi vào buổi tiếp phụ hoàng 2 ngày đi. Bùi Kiều Nhân như thế được sủng ái cũng là có nguyên nhân, lấy hoàng đế vui vẻ kia là cơ bản nhất. Hắn coi là nhiều nhất 2 ngày, Bùi Kiều Nhân liền trở về. Đợi đến 3 ngày, Bùi Kiều Nhân còn chưa trở về, Từ Hy lại hỏi. Trong phủ người kỳ thật đều coi là Bùi Kiều Nhân là đi hoàng cung ở, dù sao Bùi Kiều Nhân là dự định giấu giếm Từ Hy, khẳng định không thể để trừ nàng cùng Ban Thái bên ngoài người biết. Được còn là đồng dạng đáp án, Từ Hy luôn cảm thấy là ở chỗ nào, thế là phái chính mình tâm phúc đi thăm dò nhìn tin tức. Không đến bao lâu, hắn tâm phúc trở về, người nói cái gì, công chúa không tại hoàng cung, Từ Hy kinh ngạc lại lo lắng, có biết nàng ở nơi nào. Thuộc hạ chỉ điều tra ra công chúa mấy ngày trước đây đi tìm quốc sư, không chỉ có mấy ngày trước đây đi tìm, từ khi một lần kia phò mã trở về thuộc hạ tra được công chúa thường xuyên đi tìm quốc sư. Nghe đến đó, Từ Hy chỗ nào vẫn không rõ Bùi Kiều Nhân đi làm cái gì. 3 ngày đều không trở về còn không biết nàng làm sao. Từ Hy vội vàng phân phó người, dẫn hắn đi đường quả tu luyện địa phương. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Bùi Kiều Nhân không có việc gì mới đúng. Ở trong lòng, hắn là hận chết Ban Thái. Rõ ràng sự tình đã giải quyết, nhất định phải châm ngòi Bùi Kiều Nhân đi giết đường quả, vạn nhất đường quả thật không lưu tình, đem Kiều Nhân giết làm sao bây giờ. Ta nhớ được lần trước nói, quả chỉ cần các ngươi không đến trêu chọc ta, ta liền không so đo phía trước sự tình. Đường quả liếc mắt đã không cách nào động đậy cả hai. Một cái là hắc hùng tinh biến thành Ban Thái, một cái khác tự nhiên là Bùi Kiều Nhân. Cả hai trên thân đều buộc một đầu tinh tế kim sắc dây thừng, đây chính là cửu diệu tinh quan cho Ban Thái trói lại nàng pháp bảo. Đáng tiếc cửu diệu tinh quan tính toán sai, nàng cũng không sợ những vật này. Nhìn các ngươi cái này tư thế, là muốn đem ta trói lại cho thiêu chết đi. Đường quả liếc mắt cách đó không xa, dâng lên một cái hỏa quyển. Tay áo vung lên, liền đem cả hai làm vào cái kia hỏa quyển bên trong. Lập tức Ban Thái cùng Bùi Kiều Nhân đều cảm giác được chung quanh hừng hực liệt hỏa nóng rực, trong lòng khiếp đảm không thôi. Nhất là Ban Thái, thật là không biết nên nói cái gì cho phải, đầu này cá. Chép tinh vậy mà cường đại loại trình độ này. Bùi Kiều Nhân nhếch môi, ngược lại là không có cầu xin tha thứ một câu, chỉ nói là nói, ngươi là tinh quái, ai biết ngươi một ngày sẽ làm phản hay không hối hận tổn thương ta phò mã. Đã như vậy, vậy ta chỉ cần đem các ngươi đều thiêu chết, dù sao các ngươi muốn đốt chết ta. Thanh Hằng trở về, liền thấy cảnh này, vội vàng chạy vội tới đường quả bên người, xảy ra chuyện gì? Đại Hắc Ngư, ngươi trở về vừa vặn, bọn hắn muốn giết chết ta, không biết từ nơi nào tìm đến pháp khí, muốn dùng cái này đến vây khốn ta, đem ta thiêu hủy. May mà ta đã không e ngại những cái kia, bằng không thì ngươi trở về, sợ là sẽ phải nhìn thấy hóa thành cho bụi ta. Đường quả lời nói, đem Thanh Hằng dọa gần chết, hắn mặt âm trầm, thấp giọng nói, vậy ta liền đi qua đem bọn hắn giết chết. Làm sao, dám làm tổn thương quả quả người, đều phải chết, một cái đều không được công việc. Cách chương.